Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục bước sang một bộ truyện mới trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Truyện Ma của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Tác phẩm có tựa đề là Oan Hồn Nhập Điều, có thời lượng dài 6 tập. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bác Hạnh năm nay hơn 60, chẳng biết vì lý do gì mà mấy năm nay bác chuyển hẳn xuống ở dưới thuyền đánh cá dưới bãi sông Hồng. Mặc dù bác có nhà cửa đàng hoàng ở trong làng, bác đi lính đặc công cùng đơn vị với bố tôi nên hai người cũng thân thiết. Thỉnh thoảng những lần đánh được những con cá ngon, bác đều giữ lại rồi mang vào tặng cho bố tôi. Hai người có mối quan hệ rất sâu và chân tình, bởi vì cũng đều vào sinh ra tử thời còn trong lính, cho nên những chuyện vui buồn gì đều có thể san sẻ mà chẳng giấu giếm. Nhưng có một câu chuyện chính bác Hạnh kể lại cho bố tôi nghe. Lúc đó tôi cũng ngồi cạnh hai ông và cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Có người nói không có ma quỷ nhưng tôi lại tin, bởi vì có những việc mà ngay cả mắt trông tay sờ cũng không thể nào giải thích cho được. Thôi thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, và tôi vẫn tin là như vậy. Câu chuyện này được chính một người lính già kể lại, cho nên tôi tin nó là có thật, chứ không phải là chuyện tầm phào sau những cuộc trà dư tửu hậu. Hôm ấy là sớm một ngày cuối tháng 2, bầu trời âm u mang theo từng cơn gió se lạnh. Tôi gọi thằng Vinh con trai lớn dậy để ra sông bắt vờ. Đây là loài côn trùng và thường phải rất tinh ý mới có thể canh đúng vào ngày vờ lột xác, bởi cả tháng chỉ lên có một hai lần. Sau hai lần lột xác, chúng đẻ trứng rồi chết. Trứng nở thành ấu trùng lại trở về đáy sông chờ ngày được ngoi lên mặt nước để lột xác. Để bắt được vờ, những người dân trại như anh bác Hạnh phải chuẩn bị từ 3 giờ sáng, dùng thuyền gắn vợt lưới bắt ở cửa sông Hồng, bởi vợ chỉ xuất hiện từ 4 đến 6 giờ sáng rồi biến mất. Và không phải chỗ nào cũng có vợ, mà chỉ có ngã ba sông, nơi có nhiều đất thịt để chúng nằm tổ. Thằng cô Vinh nhà tôi vẫn còn ngái ngủ, cho nên tôi cũng không muốn đánh thức nó, mà một mình tôi mang vợt ra thuyền của nhà để vớt. Nhưng hôm nay tôi thấy lạ, dường như có cái gì đó thôi thúc tôi phải ra cửa sông thật nhanh. Mặc dù thời tiết đã vào mùa xuân, nhưng bầu trời vẫn còn mang theo không khí lạnh của mùa đông. Tôi cũng chỉ khoác tạm chiếc áo rồi cứ như vậy, mang cách chạng trên vai, chạy thật nhanh ra ngoài thuyền. Hôm ấy lại tin ngày rằm, nhưng tôi cũng kịp dặn bà Hồng nhà chuẩn bị thắp đổ hương từ hôm trước, để sáng hôm sau mang ra thuyền thắp hương cúng thần sông. Mặc dù không mê tín nhưng vẫn có câu đất có thổ công, sông có hà bá, cho nên dân thuyền trài chúng tôi tín lắm. Ở ven bãi sông Hồng chỉ có mấy khoảng hộ dân nghèo theo nghề vạn trài này mà thôi. Có nhà còn theo nghề từ 2-3 đời trước, nhà tôi thì cũng mới chỉ làm được vài chục năm. Giờ đến bãi sông đậu thuyền thắp chiếc đèn bão ở trên đầu thuyền cũng là khoảng hơn 3 giờ sáng. Trên mặt sông bốc lên từng đợt sương mù phủ kín. Lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy ở phía trước mặt có cái gì đó đang lập lờ, cách thuyền của tôi có vài mét. Linh tính báo chuyện chẳng lành nhưng tôi vẫn định mặc kệ, bởi vì thầm nghĩ rằng chẳng phải việc của mình. Chỉ hy vọng rằng cái xác kia sẽ không lại gần, sẽ trôi đi nơi khác. Khẽ liếc mắt về hướng của cái xác ấy, tôi cũng nhận định đây là một cô gái, nhưng cũng chưa đoán định được tầm bao nhiêu, vì thâm tâm của tôi lúc này không muốn dây vào phiền phức. Mà dân trại chúng tôi thường kiêng kỵ việc gặp xác chết trôi sông. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần gặp được mà không vớt người ta lên thì cảm thấy áy náy, có lỗi với linh hồn của người đã khuất. Mà khi vớt lên rồi thì cũng khá phiền phức vì còn liên quan đến nhiều cái lắm. Tôi quay mặt vào phía trong thuyền vừa thắp hương đọc bài khấn thần sông. Nam mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vi tôn thần. Con kính lạy Ngài Đông Thần Quân. kính lạy ngài bản gia thổ địa long mạch, con kính lạy các ngài ngũ phương ngũ thổ phúc đức tôn thần, con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ thần tài, con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này. Tín chủ con là Đào Đình Hạnh, ngụ tại phương đường Châu Giang Hạ Dương Hải Hưng. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm Bính Dần. Tín chủ của con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương Cái Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương, ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Chủ Thần Quân, ngài Bản Gia Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần, các ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này. Cố xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm chức án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông, người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tổng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành chức án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì, xuôi chiều mắt mái vạn sự hanh thông. Nhưng khi còn chưa khấn xong bài khấn thì bỗng nhiên tôi thấy chao đảo mạnh và một tiếng động thật lớn nghe kịch vào mạn thuyền. Tôi vội vàng chạy ra xung quanh xem nhưng chẳng có gì. Vẫn là một khoảng mây mù lãng đãng bay trên mặt sông rộng lớn mà thôi. Hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì cả. Mà sông chỗ mạn thuyền thỉnh thoảng có sóng đánh nhẹ vào nghe oàm oạp. Thầm nghĩ bụng, quái lạ, hôm nay như nào mà có cảm giác bất an. Nhưng tôi quay lại phía trong thuyền thì tự nhiên bắt thương vừa nãy tôi thắp cháy đùng đùng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội làm tôi luống cuống. Phần vì lo ngọn lửa làm cho cháy chiếc thuyền là chiếc cần câu cơm của gia đình tôi. Phần vì ngạc nhiên khi nãy tôi nhớ không nhầm chỉ thắp một nén nhang, mà bắt nhang thì chỉ có lác đác vài cái chân hương mà thôi. Nên không thể nào có chuyện ngọn lửa từ cây nhang tự nhiên cháy đùng đùng như vậy. Linh tính lúc này báo hiệu chắc chắn là có chuyện, nhưng tôi vẫn chưa thể hình dung mọi chuyện lại quá khủng khiếp đến như vậy. Nhìn bác Hành uống nước chè với bố tôi, ánh mắt của bác nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về lúc đó, tôi không khỏi rùng mình. Cũng khó có thể tưởng tượng được, nếu đặt cương vị là tôi khi đó thì chẳng biết phải làm như thế nào. Một mình lênh đênh trên thuyền ở gần mặt sông rộng lớn, trời vẫn còn đang mờ hơi sương mà gặp phải chuyện lưu trai ma mị như vậy, chắc chắn là tôi sẽ vãi các thứ ra quần. Bác tiếp tục kể bằng một giọng điệu đều đều nghe rất truyền cảm. Tôi đang loay hoay chưa biết phải làm như thế nào thì ngọn lửa cháy bừng trên bát nhang tự nhiên tắt ngấm. Có cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang thao túng nó, khiến cho nó không bén được vào chiếc thuyền nan của gia đình. Cảm giác lúc đó của tôi như được ai đó cứu mạng. Lòng thành của tôi chắp tay vái lia lịa về xung quanh. Lúc này tôi cũng mặc kệ tính chèo thuyền về ngã ba sông để vớt vờ. Nhưng vừa mới chui ra được phía sau thì lúc này tôi như chết điếng. Có một con chim gì đó to đùng màu đen đang đậu trên nóc thuyền. Ánh mắt của nó có màu đỏ rực đang nhìn tôi chằm chằm. Bao nhiêu năm qua tôi từng nghe không biết bao nhiêu là chuyện lạ, nhưng đây là chuyện lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến và cảm nhận. Con chim này nó rất dạn người, thế tôi nó cũng mặc kệ, ánh mắt của nó linh tính nhìn tôi. Tôi định trèo lên nóc của chiếc thuyền có ý định bắt con chim này, vì nhìn nó rất kỳ lạ. Thực lòng là muốn bắt nó về để nhốt bán, ai hỏi được giá thì sẽ bán, sợ cóc gì. Từ xưa này thằng Hạnh này có tin gì ma quỷ gì đó đâu, nhưng lần này tôi đã sai lầm. Bố tôi thì ngồi châm điếu thuốc lào, tôi ngồi chống cằm nhìn bác Hạnh kể chuyện mà cảm thấy sự run rẩy trong lời nói của bác. Chiều một cụm nước chè, bác liền tiếp tục kể. Tôi rón rén nhẹ nhàng bỏ lên nóc chiếc thuyền vòng về phía mạn thuyền, mục đích là không cho con chim quái quỷ ấy nhìn thấy tôi, để tôi có thể dễ dàng vồ được nó. Còn bà nó, khi tôi vừa thò đầu ra thì con chim nó như con linh tính, nó lại bước từng bước về phía ngược lại với chúng tôi. Mất hai lần lừa con chim mà không được, chả nhẽ lại cứ để nó trên đầu thuyền thì không ổn. Tôi mới cầm cái chạng định vứt nó. Nó nhìn thấy tôi cầm cái vợt thì bỗng nhiên nó bay vụt lên, sau đó thì biến mất. Trước khi bay đi, nó còn cố tình nhìn như kiểu trêu ngươi. Ánh mắt của nó rất có hồn như có linh tính, đúng là một con chim kỳ lạ. Rồi tôi cũng bắt đầu đánh thuyền cho xuôi xuống dưới ngã ba sông. Lúc này trời vẫn còn chưa rõ mặt người. Từng luồng sương mù dày đặc vẫn lập lờ trên mặt sông. Có cảm giác như tôi đang ngập trong đám mây. Ngọn đèn bão tôi treo trên vách thuyền vẫn đang tí tách từng tiếng nghe rõ một một. Không cảnh lần này yên tĩnh đến dị thường. Đi xuôi dòng được khoảng 5-60 mét, tôi lại sững người khi nghe thấy tiếng bộp thật mạnh lần nữa vang lên. Chiếc thuyền nan chồng chành như sắp lật đến nơi. Lần này như có người cố tình trêu tôi sau đó ông Tú à? Bác Hạnh ngắt quãng giữa chừng làm tôi đang chăm chú lắng nghe thì tò mò lên tiếng. Theo bác xử lý việc ấy thế nào? Đã bao giờ bác gặp ma chưa? Cháu nghe đồn làm nghề trải lưới như bác hay gặp chuyện linh tinh lắm. Khẽ liếc mắt về phía của tôi, bác Hạnh không tỏ vẻ gì. Nhưng có lẽ bác vẫn thấy quý tôi vì tôi trạc tuổi bằng thằng Vinh con trai của bác. Mặc dù không chơi thân với nhau vì hai đứa ở xa nhà nhau, nhưng tôi khá quý mến nó vì nó bơi lội rất giỏi. Chính nó đã dạy cho tôi biết bơi trong một lần ra nhà nó chơi mấy tháng hè. Dũng, đừng có nói leo, để em bác Hạnh kể tiếp. Bố tôi lườm mắt khiến tôi im lặng, nhưng tôi đoán bố cũng đang tò mò về câu chuyện bác Hạnh đang kể. Lần này bác gặp ma... Tiếng của bác Hạnh nói bằng giọng trầm ổn, có lẽ ông đang cố tình trêu tôi, cho nên nói lần này bác gặp ma làm cho tôi giật bắn mình. Khi cảm thấy chiếc thuyền như là có người ở phía dưới cố tình làm cho nó lật, tôi liền vội vàng đứng dậy chống cây sào dài xuống đáy sông. Nhưng thật lạ là cây sào dài gần 8 mét bằng tre cắm xuống mãi không chạm đáy. Dường như nó đang bị nuốt chừng. Con bà nó thật kỳ lạ, vội vàng tôi rút cây sào lên cắm vào chỗ khác. Thì đúng lúc này tôi cảm thấy như có một bàn tay của ai đó dưới sông, cầm cây sào kéo tôi lôi xuống. Tôi vội vàng nhặt cây sào ra thì cây sào chìm nghỉm mất tích. Lúc này thì chính thức là tôi đã bị trêu. Chưa kịp hoàn hồn thì phía sau lưng tôi bỗng nghe bụp một tiếng. Chiếc thuyền nan tự nhiên như được gắn động cơ bằng máy, lao đi vun vút khiến tôi choáng váng. Suýt nữa thì ngã ngửa ra phía mạn thuyền. Tôi nói với hai bố con của ông không thể tưởng tượng được lúc đó tôi hoảng hốt thế nào đâu. Một mình trên mặt sông Hồng rộng lớn, xung quanh chẳng có một ai. Chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng vỗ của nước vào mạn thuyền. Lại ở giữa dòng cho nên lúc này tôi vô cùng hoảng. Dòng của bác Hành trầm hẳn xuống khiến bố tôi cũng ngạc nhiên. Tôi thì bất ngờ ngồi nhích lại phía bố của tôi. Chiếc thuyền lao đi với một tốc độ chóng mặt. Nhưng vốn tôi cũng bình tĩnh. Với ngày lấy chiếc sào che khác cắm xuống mặt sông nhằm giảm tốc độ của nó. Nhưng lần này cắm xuống thì tôi cảm giác cắm vào thứ gì hơi nhũn mềm mềm. Nhưng kệ mẹ nó, thực sự tôi đã hoảng. Lấy hết sức cắm thật sâu chiếc sào che xuống thì có cảm giác như mình vừa đâm xuyên qua một vật gì đó. Tôi dùng sức bình sinh ghim thật chặt cây sào lại. Quả nhiên lúc này chiếc thuyền cũng đã giảm tốc độ, nhưng nó vẫn lao ra giữa dòng. Mùa này nước sông Hồng lại đang lên, cho nên nhìn thấy một khoảng không gian rộng lớn toàn nước khiến tôi cũng không khỏi lo sợ. Còn bà nó! Tiếng của bác Hành chửi thề làm tôi cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng có lẽ đây là thói quen của bác, với lại tôi cũng không dám chen ngang, sợ bị bố tôi trách mắng. Khi mà chiếc thuyền dừng lại thì bỗng nhiên ở dưới nước cuồn cuộn lên. Từng đợt bong bóng to đùng dưới nước đang ầm ầm nổi lên. Có cảm giác như là có con thủy quái khổng lồ đang thở. Làm cho tôi nghĩ mình hôm nay vớ bẫm. Làm nghề trái như là tôi thì đâu dễ gì gặp được con thủy quái đáng đồng tiền đâu. Đang tính phải bắt bằng được con cá lướt này. Thế nào mà chiếc thuyền lại xoáy tít. Dường như nó cố tình làm tôi chóng mặt vì cái tội dám chống cự nó. Còn bà nó, thằng Hạnh này từng vào sinh ra từ thời chiến mà sao lại sợ hãi mấy thứ vớ vẩn trìu ghẹo. Nhưng nói mồm vậy thôi, trên lúc đó thì cũng tí nữa xón đái cả ra quần. rồi từ dưới mặt sông bỗng nhiên nhảy lên thuyền của tôi toàn cá là cá. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, chưa bao giờ tôi gặp phải chuyện này. Hết chim sa cá nhảy rồi lại bị đẩy thuyền, đúng là chuyện gặp quỷ rồi. Giọng của bác Hạnh lúc này trầm hẳn xuống khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Nghe lời của bác kể sống động như là trực tiếp có mặt tôi ở đó, càng làm cho tôi thêm hào hứng và kích động. Mặc dù sợ hãi nhưng tôi rất muốn nghe bác kể tiếp cho nên vẫn im lặng chờ đợi. Bác lại châm một điếu thuốc lào rít lên thật mạnh, làm cho chiếc điếu cày vang lên tiếng kêu sòng sọc. Thở ra một hơi đầy khoan khoái rồi bác Hạnh khẽ nhắm mắt lại tận hưởng, sau đó bác lại nói tiếp. Toàn cá là cá, còn mẹ nó. Thế chả cần phải thả thính ngay là trăng lưới mà chúng cứ nhảy lên thuyền của tôi ầm ầm. Tôi có cảm giác như nó là một cơn mưa cá vậy. Nhưng mà cứ như thế này khéo chính cá lại làm cho chiếc thuyền nan của tôi chìm mất. Đang loài hoài chứ biết làm thế nào, thì đánh ngầm một tiếng. Cái con bà nó làm tôi sợ vãi đái cả da quần. Con chim quỷ quái nó lại quay lại ông ạ. Lần này thì nó không thèm nhìn tôi nữa, mà nó liền quay lưng về phía của tôi. Cũng may mà con chim ấy xuất hiện thì cá cũng không tự nhảy lên mạn thuyền nữa. Chiếc thuyền nan cũng đỡ chòng chành hơn. Tôi đang định quay về trong bụng nghĩ thầm nay tự nhiên vớ bẫm, thì đột nhiên bên tai của tôi có một giọng nói kỳ lạ. Giọng nói này là của một cô gái còn rất trẻ. Nhưng thú thật là lúc bấy giờ tôi sợ nhiều hơn, cho nên nghe giọng nói cứ như là từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại. Nó mông lung rất xa xôi, vang vọng mãi ở bên tai. Làm ơn giúp tôi với. Giọng nói này là của một cô gái còn khá trẻ, nhưng nghe như tiếng nghẹn nghẹn của âm thanh bị ai đó bóp vào ít hầu. Khi tôi quay mặt lại nhìn xung quanh để tìm xem là tiếng của ai, nhưng lúc này bầu trời vẫn còn âm u, vây quanh tôi là một màn sương mù dày đặc đang lững lờ. Kỳ quái thật. Ai đó? Nếu là người thì mau chóng xuất hiện đi, đừng có dọa nạt nhau như vậy. Một tay của tôi vẫn cầm mái chèo, một tay chào xuồng đứng ở trên mạn thuyền. Tôi quát to một câu, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh. Thật lòng mà nói thì thấy lúc đó chính xác là sợ hãi hơn, bởi vì làm quái gì có ai rảnh rỗi, sáng sớm ngày ra lại đi trêu đùa nghịch những trò như vậy. Ngày bản thân tôi từ lúc bát nhang bị cháy cũng đã thấy hơi chột dạ. Bất ngờ lông tóc của tôi sau lưng dựng đứng cả lên, một cảm giác rùng mình như có ai đó dội một thau nước đá vào người. Mặc dù trời sáng hơi lạnh nhưng sức khỏe tôi thì vẫn tốt. Không thể có chuyện như kiểu cảm lạnh trúng gió vớ vẩn. Quay ngoắt lại phía sau lưng thì con chim màu đen kỳ lạ nó tiến sát về phía tôi từ lúc nào. Ánh mắt của nó đỏ rực lên nhìn chằm chằm lấy tôi. Thực sự lúc đó trong đầu của tôi có một tiếng nổ binh binh, rồi dường như là hai chân bùn rùn khuỵu xuống mạn thuyền. Làm ơn giúp tôi với. Con chim nó nói được ông Tú à? Không phải, nó chính xác hơn là hồn của cô gái nào đó nhập vào con chim, điều khiển lấy nó. Khi liếc mắt về phía của tôi, bác Hạnh khẽ gật đầu xác nhận, làm tôi sợ hãi co rúm cả người lại. Lời của bác kể lại sống động như thật, giống như tôi đang chứng kiến rõ ràng. Ai? Cô là ai? Tại sao lại phải nhờ tôi cứu? Lúc đó tôi cố gắng chấn tĩnh lại nhìn kỹ con chim màu đen này. Cái mỏ nó khù khoằm, lông màu đen tuyền trông dữ tợn, nhưng đôi mắt của nó rất linh động và có cảm giác rất có hồn, linh tính như là con người. Bác ơi, bác làm ơn làm phước, tìm cách báo gia đình của con. Hiện tại thân xác của con bị cá dưới sông ăn hết rồi, con lạnh lắm. Bác làm ơn báo tin cho gia đình của con, nhà con ở địa chỉ này. Con xin đổi ơn bác vạn lần. Giọng nói yếu ớt của cô gái phát lên làm tôi cảm thấy thương xót đồng cảm cho nên hỏi. Cô làm sao mà bị thế này? Hiện tại thì xác của cô đang nằm ở đâu? Linh tính của tôi báo hiệu một sự việc chẳng lành, bởi vì sáng sớm khi treo chiếc đèn bão lên đầu thuyền, cũng đã thấy một cái xác lập lờ trôi nổi dưới dòng nước. Nhưng thực sự lúc đó tôi cũng không muốn dây dưa vào làm gì. Cháu chính là người ban sáng bác nhìn thấy đó. Đã gần một tuần nay cháu lang thang dưới dòng sông này, nhưng chẳng gặp được ai. Cho đến hôm nay gặp được bác, nhưng bác cứ xua đuổi cháu. Ngày đến đây thì tôi thầm chột dạ, bởi vì đúng là lúc đang treo cái đèn bão ra đầu thuyền, thấy có cái gì đó đang lập lờ trôi cách tôi vài mét. Nhưng lúc đó tôi khá kiêng kỵ cho nên không lấy. Cảm thấy xót thương cho cô gái này cho nên tôi hỏi, thế tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này? Hiện tại thì cô bây giờ có thiếu thốn gì không? Cháu bị người ta hãm hại bác ạ. Nói rồi cô gái bỗng nhiên hạ giọng lạnh tanh. Tôi cảm giác lúc này không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh thêm vài độ. Thân thể của tôi lạnh toát. Nhìn về phía con chim có đôi mắt đỏ rực đang bổ liên tục xuống mái thuyền và hai cánh của nó xõa ra dãy đành đạch khiến tôi có chút rờn rợn. Nhưng lúc này tôi cũng bạo gan tiến về phía của nó. Bác Hạnh một tay lấy chiếc đóng tre, sau đó vì một bi thuốc lào ấn vào nó rồi châm lửa đốt. Từng luồng khói tỏa ra mù mịt từ miệng của bác khiến tôi ho sặc sụa, muốn chạy ra ngoài nhưng mà câu chuyện của bác kể cuốn hút quá. Với lại bên ngoài lúc này cũng đã tối khiến tôi không dám chạy ra. Mặc dù là mót đi vệ sinh đành cố nín nhịn chờ bác kể tiếp. Con chim lúc này cũng nằm im, tôi sờ vào, nhưng lúc chạm vào nó thì tự nhiên tôi rùng mình. Một cảm giác lạnh tê tái từ lòng bàn tay truyền lại. Muốn rút tay ra thì không được. Đang định hỏi cô ta muốn làm gì thì mắt của tôi hoa lên. Trước mặt của tôi không cảnh sương mù dày đặc đang hiện lên những hình ảnh rõ nét chân thành. Đừng, em xin anh, đừng giết em. Xin lỗi cô, tôi không muốn ra tay. Cô hãy tha lỗi cho tôi. Tôi hứa sẽ chăm chỉ đốt vàng mã cho cô. Tha cho tôi van anh. Tôi nghe thấy vài câu nói của hai người này và tiếng cô gái van xin khiến cho tôi sững sờ. Nhìn vào gương mặt của cô gái còn khá trẻ, xinh đẹp ngoài độ 30. Trên gương mặt đầy những vết máu khiến cho tôi muốn tới can thiệp. Nhưng lúc đó thân thể của tôi đang rơi vào trạng thái như người mộng du. Mọi suy nghĩ và cảm nhận đều bình thường, nhưng mà hành động thì lại chẳng làm được gì. Thậm chí muốn há miệng ra kêu cũng chẳng xong. Đành phải dương mắt nhìn cô ấy chết. Sau này nghĩ lại thì mới biết chính là do cô ấy khôn thiêng cho nên mới có thể báo mộng áp nhãn cho tôi để giúp đỡ. Ai làm hại cô ta? Lúc này bố tôi lên tiếng hỏi. Giọng nói bây giờ cũng mang theo một vẻ nghiêm trọng. Có lẽ bản tính là người lính cho nên có gì đó trượng nghĩa và muốn giúp đỡ người. Tôi không thể nhìn rõ mặt của hắn ta. Lúc đó trời tối, tôi đang đứng ở phía sau khuất lưng cô gái. Sau khi kẻ đó dùng một thứ hung khí có dạng cái xà cầy đập mạnh vào đầu của cô gái mấy nhát, máu từ trên đầu cô ấy tuôn ra xối xả. Thấy cô gái đã chết, sau đó hắn ta buộc xác cô vào một tảng đá lớn, thả trên cầu xuống sông. Tôi chứng kiến cảnh đó mà thực sự không kìm lòng được. Bác Hạnh đưa mắt dõi xa xăm, ánh mắt và lời nói bây giờ đang thể hiện sự căm phẫn, bởi vì kẻ thù ác kia lại nỡ ra tay tàn độc với đồng loại của mình như vậy. Đây chắc chắn là một vụ giết người có chủ đích. Bố tôi nói bằng một giọng chắc nịch, tôi cũng thầm phán đoán như vậy. Chính xác. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là do tai nạn, hoặc không may cô gái này xảy chân. Thế nhưng mắt của tôi lại thấy do chính oan hồn cô gái. Có lẽ vì cái chết quá đau đớn, nức tưởi, cho nên mới mượn con chim và có thể do bởi tôi và cô ấy có duyên, cho nên đã gặp được nhau. Bác Hạnh nhìn bố tôi đồng tình, rồi ông khẽ liếc xem phản ứng của tôi. Thế tôi vẫn trầm chú lắng nghe cho nên bác kể tiếp. Kẻ giết cô gái kia hành động lén lút mờ ám. Tôi cố gắng nhìn kỹ gương mặt của hắn ta, thế nhưng mà chỉ thấy được từ phía sau lưng. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác măng tô khá dài gần chạm đất, chân đi giày chấn thủ và đội mũ lưỡi chai sùm sụp. Nhưng mà nhìn vào tác phong của gã thì tôi đoán đây cũng là một tên biết võ thuật, có khả năng là qua trường lớp cho nên hành động mới quyết đoán và tàn bạo như vậy. Giống như ông với tôi ngày xưa vào lính đặc công phải huấn luyện nên có thể nhìn ra được điểm ấy. Thứ hai là nếu có người bình thường thì không ai giết chết một con người như là con ngoé. Đã thế còn nói với nạn nhân bằng một giọng bình thản điềm tĩnh đến vậy. Xin lỗi cô em, tôi không muốn ra tay. Cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi hứa sẽ chăm chỉ đốt vàng mã cho cô. Ông thấy có đúng không? Bác Hạnh nhìn bố tôi chăm chú rồi lên giọng bàn luận. Tôi nhìn hai người lính già nói chuyện trong lòng cũng sôi sục lửa giận. Thứ nhất là bất bình cho cô gái bị chết oan. Thứ hai là có lòng tin ở bố mình và bác Hạnh. Hai người lính đặc công từng bao nhiêu năm gắn bó với nhau. Trong đầu của tôi lúc này không khỏi muốn bố tôi và bác Hạnh cùng nhau tham gia phá án, giải oan cho cô gái đã chết. Chỉ mong bắt được kẻ thù ác và tìm rõ nguyên nhân. Làm sao cô ấy bị hãm hại một cách dã man như vậy? Và kẻ thù ác phải đền tội an ủi cho linh hồn của người đã chết. Bởi vì chính vụ này tôi cũng nghe nói từ năm ngoái, gia đình của cô gái đã xuống tận bãi sông Hồng để gọi hồn, cúng vong của cô về. Vụ này cũng ầm ĩ cả quê tôi lên, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Chính xác, con bà nó dã man tàn bạo thật. Thế bây giờ ý của ông thế nào? Từ sau đần ý thì như thế nào? Có còn gặp cô ấy nữa không? Bố tôi hỏi bác Hạnh. Có lẽ do câu chuyện này cũng khiến cho người lính già như ông trở nên sôi máu. Muốn quay lại thời trai trẻ thuở vẫn còn là lính trinh sát trong đơn vị đặc biệt của quân đội. Có. Tôi vẫn nợ cô ấy một lời hứa mà cho đến bây giờ cô gái ấy thỉnh thoảng vẫn nằm mơ báo mộng cho tôi. Tuy thì thực sự muốn giúp cô ấy tìm ra thủ phạm để an ủi vong linh của cô ta. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao bên công an làm nhiệm vụ này lâu quá. Với lại cũng rất khó. Vì lời nói của tôi không có bằng chứng, chỉ là phiến diện từ một phía tôi mà thôi. Có nói thì cũng chẳng có ai tin cả. Bác Hạnh buồn buồn nhưng mà ẩn sâu trong đôi mắt đầy cương nghị của người đàn ông chẳng ngoại tục tuần này, giống như bố tôi là một sự tin tưởng và quyết tâm. Bố tôi và bác Hạnh đã bắt tay nhau tham gia vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, liều chài ma mị, trong đó tôi cũng là người có một phần công sức. Sau khi bác Hạnh và bố tôi thống nhất bắt tay nhau để giúp cho cô gái bị chết oan uổng dưới sông, thì cũng có khá nhiều điều kỳ lạ xảy ra. Bố tôi và bác Hạnh lên tận nơi để tìm địa chỉ nhà cô gái trên Phú Thọ. Kể ra thì cũng rất kỳ lạ. Bác Hạnh lúc ở trên mặt sông Hồng bị cô gái áp nhãn cho bác chứng kiến hình ảnh cô ấy bị tên kia giết hại như thế nào, và xác của cô ấy bị hắn ta buộc vào tảng đá đẩy xuống dòng sông làm sao. Thì quả nhiên đúng hệt như những gì cơ quan điều tra đã thu thập được. Chỉ có điều tên thủ phạm thì không ai biết hắn ta là ai. Bác Hạnh bảo bố tôi chỉ nhớ mang máng, lúc sát hại cô ta, hắn ta mặc một chiếc áo mang tô, đi giày chấn thủ đội mũi lưỡi chai. Dáng người khá là đậm, còn có một đặc điểm nhận dạng khá rõ là bác ấy nhìn từ phía sau của gã mất một bên dái tai. Nhưng mà điều này bác cũng chẳng nói với ai cả. Thứ nhất là vì bác sợ phiền phức, thứ hai là sợ nói ra thì cơ quan điều tra chẳng tin. Nhưng khi mà bố tôi và bác Hạnh, hai người bắt xe lên Phú Thọ, tìm đúng địa chỉ của nhà bố mẹ cô gái, thì bố tôi cũng ngỡ ngàng thực sự. Bởi vì trước đó thực tâm bố tôi cũng chưa hoàn toàn tin tưởng lắm. Nghĩ đó là chuyện liêu trai hoang đường, đợi đến giữa đêm 30 âm lịch trong tháng đó. Ngay từ tối hôm trước, bác Hạnh cùng bố tôi hai người chuẩn bị một chút tiền vàng, hường hòa ra bờ sông lên vị trí gần chiếc thuyền nan nhập bác Hạnh. Hay nói đúng hơn là vị trí mà bác Hạnh phát hiện ra xác chết của cô đầu tiên, để mà kêu khấn và cũng muốn an ủi vong linh của cô gái, rằng hiện tại cô ấy đã có thêm một sự giúp đỡ từ bố tôi. Trong bà nén nhàng, bác Hạnh lầm bầm khấn nôm na. Phong linh của cô Trần Thị Hạ Hoàn, cô sống khôn thác thiên, xin về chứng giám. Hôm nay tôi đến chỗ của cô thác oan, ở nơi này có chút thành lòng cho nên mong cô giúp chúng tôi vạn sự hanh thông, sớm hoàn thành ước nguyện của cô. Khi vừa cắm bà cây nhàng xuống dưới đất, thì ở mặt nước phía trước mặt bố tôi đang đứng bỗng nhiên như bị một cái gì đó làm cho sao động mạnh. khiến cho ánh trăng trên trời đang phản chiếu dưới nước vỡ ra. Rồi một cơn gió mạnh từ dưới mặt nước tạt vào mặt, khiến bố tôi cảm thấy rất lạnh. Ông khẽ rùng mình lùi lại phía sau, mặc dù là một người từng trải lại qua bao năm chiến trường, nên cũng không phải là một người nhút nhát, nhưng ngay lúc này lại khiến cho ông cảm thấy rờn rợn ma mị. Quay sang nhìn bác Hạnh đang đứng cạnh đó, bố tôi hoàng hồn khi thấy người đồng đội của mình như kiểu bị nhập. Chẳng nói được câu gì mà chỉ trực khóc. Bố tôi hỏi bác Hạnh cũng chẳng nói năng gì mà chỉ khóc, nhìn bộ dạng thì giống phụ nữ nhiều hơn. Nhưng vốn là một người khá nhạy bén trong những việc như vậy, cho nên bố tôi cũng chợt hiểu ra vấn đề. Bà đắc dĩ ông cất tiếng hỏi, tôi chẳng biết cô là ai, nhưng nếu muốn chúng tôi giúp mà cô cứ khóc như vậy, thì chúng tôi giúp thế nào được? Lại còn ốp vào người có thể giúp cho cô, thì làm sao người còn lại tôi có thể khấn lại đỡ được cô? Vẫn thấy cô ấy khóc mà lúc này khóc nhiều hơn, bố tôi mới nghĩ ra một cách, đó là không bắt cô ấy trả lời bằng giọng nói nữa, mà bằng cách gật hay là lắc đầu. Bố tôi hỏi cô ấy, liệu có phải cô bị chết oan khuất không? Liếc nhìn về phía bác Hạnh thấy bác gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn sợ hãi. Cô muốn chúng tôi giúp đỡ không? Ngay lập tức thì bác Hạnh nắm lấy tay của bố tôi như là cầu xin, rồi bắt đầu lắc mạnh. Lúc hai bàn tay của bác Hạnh nắm lấy cổ tay của bố tôi, làm cho ông có một cảm giác rất lạnh, như là bàn tay của người dúng vào xô nước đá vừa nhấc lên, và đặc biệt là bàn tay của bác Hạnh rất ướt, như là từ dưới sông lên vậy. Tại sao cô không thể tự về báo mộng cho người nhà mà phải nhờ chúng tôi? Nhưng mà vừa hỏi câu hỏi này, bố tôi sững người vì biết rằng mình lỡ lời. Ông nhớ lại thời gian trước kia, cô có một thời gian quen biết một thầy làm nghề thầy cúng có nói qua. Những trường hợp chết oan như tự vẫn treo cổ bị tai nạn, nhưng cái chết ấy đa phần trong lúc hoảng loạn, cho nên có một phần vía thoát ra ngoài lạc mất không tìm được. Nếu không làm pháp đúng cách, họ sẽ không thể nhớ đường về nhà, hoặc do uất khí quá lớn làm cho hồn siêu phách lạc. Lúc tụ lại cũng không đủ, vì thế chưa thể luân hồi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng đất có thổ công, sông có hà bá. Thừa công phán quan buộc họ ở lại đó chờ đến khi nào phần phách bị lạc hội lại cho đủ thì mới đưa đi luân hồi được. Vì trước khi luân hồi còn phải xét hỏi phân định tội hay là công mà phách lạc một phần thì vong không thể minh mẫn để nhớ lại mà đối chất. Vậy là vong linh ấy phải chịu khổ, chịu cảnh đói khát lạnh lẽo mà người nhà thì chỉ chăm chăm cúng tế ở nhà hay là mồ mả. Họ có thọ dụng được đâu. Lúc gọi tên họ mà họ không về được lại càng uất ức đau khổ gấp bội. Chính vì không muốn chịu cảnh dày vò đau khổ như vậy, mà để thoát khỏi cảnh khổ ấy, họ tìm cách bắt một hồn người sống xô đẩy, làm bị tai nạn cho kẻ khác chết ngay lúc đó. Để nhận cơ hội hồn phách người bị nạn thoát ra tìm họ, có cơ hội để nhập tìm lại nhân gian. Cũng có khi không nhập được do thân thể đã tan hoại, không còn nguyên vẹn. Thì họ lợi dụng việc phán quan đi qua kỳ kiểm tra thấy có vong ở đó, xong là họ trốn đi. Dường như bác Hạnh lúc này cũng hoang mang mịt mờ, bởi câu hỏi của bố tôi khi nãy trên khuôn mặt còn biểu hiện thái độ hợp tác, nhưng hiện tại thì khuôn mặt cau có lại có vẻ bực tức. Hai tay nắm chặt lại nghiến răng kèn két, nhưng hai mắt của bác Hạnh vẫn nắm chặt lại, chẳng biết lúc này đang suy nghĩ điều gì. Bố tôi vội thấy vậy thì tiếp tục nói, về muốn chúng tôi giúp thì cho tôi địa chỉ nhà cụ thể của gia đình cô, chúng tôi sẽ lên tận nơi để tìm cách giúp đỡ. Bác Hạnh lúc này mới gật đầu, sau đó nói mấy tiếng bằng giọng đứt quãng, giọng nói lúc này cũng chuyển thành giọng của phụ nữ. Tỉnh Phú Thọ, Lương Hòa, Kim Bình, đội 8, hỏi nhà ông bà nhân nghĩa, làm ơn giúp cháu đội ơn các bác. Chẳng biết phải giải thích thế nào khi bỗng nhiên cô gái đang úp bác Hạnh lúc này lại nói được rõ ràng địa chỉ của nhà mình. Sau đó bác Hạnh chắp hai tay lại với bố tôi muốn ý cảm ơn. Được rồi, vậy mai chúng tôi sẽ lên nhà cô, hy vọng rằng cô sẽ phù hộ chúng tôi mọi chuyện thuận lợi. Bố tôi lúc này rất tỉnh táo nói với cô gái đang úp vào bác Hạnh, sau đó liền tiến lại về phía của bác. Lúc này bác Hạnh bỗng nhiên ngả đổ người ra đất như cây chuối. Nhưng bố tôi nhanh tay đỡ được ông. Sau đó bố tôi lấy chai rượu cũng xoa bóp vào hai huyệt thái dương, thoa vào lòng bàn chân cho bác Hạnh. Lúc ông tỉnh táo hoàn toàn, bố tôi hỏi: ông có nhớ gì không? Bác Hạnh lúc này vẫn còn hơi choáng váng, đang ngạc nhiên vì tự nhiên thấy mình lại được bố tôi day huyệt thái dương, cho nên hỏi ngược lại: có chuyện gì vậy ông? Sao tôi lại nằm xuống đất thế này? Ông vừa bị cô gái kia ốp vào đó. Rồi bố tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho bác Hạnh nghe. Sau đó hai người thu dọn đi về nhà, tâm lý ai cũng nặng nề. Con đường mòn từ bãi sông Hồng ngoằn ngoèo, hai bên là những cây chuối cao quá đầu người. Dưới ánh trăng mờ tỏ, những tàu lá chuối đang thời kỳ đánh phấn bóng loáng, đừng gió thổi bay dập dìu như những cánh tay của người con gái đang nhảy múa theo khúc nhạc. Hai bóng người đàn ông đi song song với nhau, không ai nói với ai một lời. Không khí khá là nặng nề. Từng bước chân của hai người lính già đạp xuống đất pha cát và đá dăm nghe lạo xạo. Chẳng biết trong đầu hai người nghĩ gì, nhưng khung cảnh lúc này trông thật thê lương và ảm đạm. Chiếc xe ca từ 4 giờ sáng đã bắt đầu lăn bánh, từ Hưng Yên lên Phú Thọ cũng tầm vài trăm cây. Lên đến nhà của cô gái cũng tầm giữa trưa, bố tôi và bác Hạnh cuối cùng cũng tìm đến được nhà ông bà Nhân Nghĩa, là bố mẹ đẻ của cô Hạ Hoàn. Sự việc giống hoàn toàn đúng như lời của bác Hạnh. Từ hai người xa lạ không quen biết chưa gặp bao giờ, có thể cho địa chỉ chính xác tuyệt đối và ốp nhãn cho nhìn thấy tận mắt chứng kiến việc mình đã bị sát hại. Lại thêm việc đêm hôm trước ra chỗ cô ấy mất, khấn vái thắp hương bị cô gái này ốp bóng. Điều này rất khó giải thích kể cả với bất cứ ai. Cho dù là người nào đang nghi nhất cũng chẳng thể phủ nhận được đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có một sự sắp đặt của số phận. Do duyên số, do trùng hợp hay vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì với tôi tin nó là có thật. Lúc bố tôi và bác Hạnh bước vào trong nhà thì thấy gian giữa nhà có lập một ban thờ nhỏ nhỏ. Trên ban thờ được phủ bằng một tấm vải màu vàng, gần giống như kiểu hương án tiếp linh khi nhà ai có người thân mới mất. Trên đó là tấm di ảnh của cô gái tên Trần Thị Hạ Hoàn. Nhìn thật kỹ tấm di ảnh của cô gái, bố tôi và bác Hạnh lúc này mới hoàn toàn tin tưởng vào việc này. Bởi cô ta quá thiêng hoặc có phúc phận quá lớn mới có thể làm được việc đó, là nhờ hai người cực lính đặc công tới tận nhà khi đã chết rồi giúp đỡ. Việc này khi sống chưa hẳn cô ta sẽ làm được, mà hiện tại chết rồi có thể làm được. Kể ra trong kiếp nhân sinh thật kỳ lạ, âu cũng là lẽ mà người thường như tôi cũng chẳng biết phải diễn giả như thế nào. Mặc dù hơi rờn rợn nhưng với hai người từng trải, lại là cựu binh như bố tôi và bác Hạnh, thì còn chuyện gì mà chưa trải qua. Mỗi người thắp cho cô Hạ Hoàn một nén nhang lên bàn thờ. Nhưng kỳ lạ thay, khi bố và bác Hạnh cắm nhang thì bỗng nhiên bắt trên nhang bùng cháy. Ngọn lửa cháy to dữ dội, ngay lập tức tắt ngay. Bố tôi thì thầm nói với bác Hạnh: cô ấy biết tôi và ông lên tận nhà cô ấy. Vừa nãy bắt nhang cháy bùng lên là do cô ấy mừng rỡ. Có thể coi đó là một dấu hiệu báo cho chúng ta biết việc mình đã giữ lời hứa giúp đỡ cô ta. Nhìn vào tấm di ảnh của cô gái xinh đẹp nhưng yểu mệnh, bác Hạnh khẽ than thở: thật là tội nghiệp cô Hoàn. Bác xin hứa sẽ tìm ra kẻ sát hại cháu để bắt nó phải đền tội. Bố tôi cũng đồng tình và không nói gì cả. Hai người đi ra ngoài bàn uống nước cạnh đó. Bố mẹ của Hạ Hoàn là hai người còn khá trẻ trung, chồng tên là Nhân, vợ tên là Nghĩa. Sau khi nói sơ qua một lượt, bà Nghĩa xúc động sụt sùi khóc lóc thảm thiết. Liền chạy ra bàn thờ con gái của mình, nhìn di ảnh của Hạ Hoàn tức tưởi: khổ thân con gái của tôi, bà năm qua vất vả ngược xuôi bươn trải vì gia đình. Vậy mà mẹ ước gì mình chết thay cho con. Nhìn cảnh bà Nghĩa khóc ai oán khiến những người có mặt ở đó đều không cầm được nước mắt. Sau khi ngồi ở bàn uống nước, bố tôi quan sát thấy trong nhà gồm có ông Nhân, bà Nghĩa là bố mẹ của cô Hạ Hoàn, còn lại là hai người đàn ông khác, liền cất tiếng hỏi: chẳng hay anh làm... Đây là Chí, là con trai út của tôi, là em của con Hoàn. Nghe tin chị nó mất, nó xin nghỉ làm ở khu công nghiệp riêng Hà Nội, bây giờ về quê làm ở gần nhà. Còn đây là Hướng, là chồng sắp cưới con gái tôi. Chỉ tiếc là... Nói đoạn ông Nhân nhìn về cậu Hướng, ánh mắt buồn vô hạn. Cháu chào hai bác. Tiếng của người thanh niên tên Hướng chào bố tôi và bác Hạnh, nhưng ánh mắt và lời nói chẳng có chút nào là thiện cảm. Hai thứ đó nó không đi đôi với nhau. Cậu thanh niên tên Hướng kia ánh mắt và lời nói chẳng có gì thiện cảm. Nhìn về phía của bố tôi và bác Hạnh. Sau khi nghe được câu chuyện của bố tôi và bác Hạnh kể lại đầu đuôi, rằng có một vong hồn cô gái con nhà này, cho hai ông địa chỉ lên tận đây, hai ông cần sự giúp đỡ của gia đình, tất cả mọi người có mặt khi đó đều ngạc nhiên và cảm thấy kỳ lạ. Duy chỉ có mẹ cô gái là bà Nghĩa khóc đến mấy lần, bởi vì nỗi đau mất con đã khơi gợi lại. Lại biết được nguyên nhân con gái của mình bị sát hại dã man, càng làm cho bà cảm thấy thương xót. Riêng chỉ có cậu thanh niên tiền hướng, người yêu của cô gái. Chỉ hỏi qua loa xã giao vài câu, rồi xin phép mọi người ra về. Bỗng nhiên ông Nhân lúc này nói một câu với cậu ấy, khiến cho gàng thanh niên này khựng lại. Người mất thì cũng đã mất rồi, cháu đừng buồn quá Hướng nhé. Hai bác cảm ơn cháu suốt thời gian qua đã sang giúp đỡ. Còn hãy về nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Vâng, hai bác ngồi xơi nước cả, cháu xin phép cháu về đây. Cậu thanh niên tên Hướng nói bằng một giọng buồn buồn. Lúc ra về không quên liếc mắt nhìn lên di ảnh cô gái đang đặt trên bàn thờ. Khổ thân, thằng Hướng này với con Hoàn nhà tôi nó yêu nhau đã lâu, nhưng chỉ vì điều kiện kinh tế khó khăn nên chúng nó chưa tổ chức đám cưới. Nó mới đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài được mấy tháng. Từ hôm con Hoàn gặp nạn, ngày nào nó cũng sang đây như người mất hồn. Cũng phải thôi, hai đứa đang chuẩn bị làm lễ thành hôn. Buông tiếng thở dài, giọng của ông Nhân nói với bố tôi và bác Hạnh. Nhưng muốn giải thích về sự khó chịu của cậu ta với hai người. Còn cậu em trai cô gái lúc này đi vào trong buồng. Bên ngoài nhà lúc này chỉ còn bốn người, đó là bác Hạnh, bố tôi và hai vợ chồng bố mẹ của cô gái. Thỉnh thoảng vẫn còn nghe tiếng khóc nấc lên nghẹn nghẹn của bà Nghĩa. Phút chốc bầu không khí của căn nhà mang theo một vẻ ai oán thê lương. Bác Hạnh nhìn dáng vẻ chán trường và cô đơn tĩnh mịch của chàng trai vừa mất khuất sau cánh cổng phía ngoài sân, khẽ ngầm lên mấy câu thơ mà chỉ mình ông nghe thấy. Trời già sao nỡ phân ly, âm trần hai lối lỡ thì của nhau. Kiếp này lỡ hẹn kiếp sau, ta nàng nguyện sẽ bền lâu sum vầy. Bầu trời trên vùng cao nhanh tối, lúc này bất chợt đổ cơn mưa. Những hạt mưa xiên xẹo rơi chéo xuống, đường những cơn gió thổi mạnh khiến chúng níu vào nhau nặng nề rơi xuống. Ở bên ngoài từng tia chớp vằn vện đang ánh lên từng chập, khiến cho cả mảng không gian vốn ảm đạm của núi rừng lúc này càng mang theo vẻ hùng vĩ và đầy sự bí ẩn. Sau khi lên được nhà của gia đình cô gái trẻ, bác Hạnh và bố tôi hỏi thăm đủ thứ về gia cảnh của cô gái. Hà Hoàn vốn là cô gái ngoan ngoãn hiền lành, chịu thương chịu khó. Thời bấy giờ ở các tỉnh phía Bắc đang có xu hướng đi xuất khẩu lao động. Người được xuất khẩu thì đi các nước, làm đủ nghề, miễn chỉ mong sao có nhiều việc làm, nhằm gửi tiền về cho gia đình trang trải nợ nần và muốn có một cuộc sống khấm khá, thoát được cái cảnh nghèo và ổn định hơn. Hà Hoàn cũng là một người nằm trong số đó. Cô đi Đài Loan 2 lần. Năm 24 tuổi cô đi lần nhất, đến năm 27 tuổi ký hợp đồng thêm 3 năm. Cô cũng chỉ mới về Việt Nam được mấy tháng thì gặp chuyện không may như vậy. Thế vợ chồng của ông bà Nhân Nghĩa thì bảo là cô Hoàn và anh thanh niên tên Hướng kia là người cùng huyện nhưng khác xã, gặp nhau ở bên Đài Loan rồi yêu nhau. Lần này cũng có ý định về xin bố mẹ hai bên gia đình cưới xin. Nhưng thật không may, hiện tại mọi chuyện khiến bố tôi và bác Hạnh rất đau đầu, muốn giúp cô gái ấy nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và làm theo thế nào. Gia đình của ông bà Nhân Nghĩa cũng hiếu khách, lại biết được đây là hai người do chính oan hồn con gái mình báo mộng và nhờ vả lên tận đây để xin giúp đỡ. Họ cảm thấy cần phải giữ hai vị khách này ở lại nhà mình để tiếp đãi, để trò chuyện. Cũng nhân tiện hai hôm nữa là cô Hạ Hoàn cũng thất tuần 49 ngày. Cơm nước xong xuôi, khi ra bàn uống nước chè thì mặc dù còn khá sớm, nhưng bầu trời lúc này đã tối mịt. Không cảnh hoang vu của núi rừng lại thêm cơn mưa rào bất chợt vừa ngang qua. Nhà lại có người mới mất, tiếng Nam Mô A Di Đà Phật liên tục được vang lên trên chiếc đài cassette đặt trên bàn thờ, càng làm cho không khí trong ngôi nhà này thêm phần lạnh lẽo. Bố tôi và Bắc Hạnh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, đã nhận lời hứa với oan hồn của cô gái là sẽ giúp đỡ cô, cho nên chỉ dặn dò hai vợ chồng bố mẹ cô ấy, bảo rằng là người nhà họ hàng của ông Nhân mà thôi. Tối hôm ấy hai người nằm chung một chiếc giường. Được kê ngay giữa gian nhà. Căn nhà được thiết kế từ lâu lắm, có nhiều dấu hiệu của thời gian. Rìa phòng đã cũ kỹ. Nó gồm 5 gian hai trái, gian giữa thì gồm một bàn thờ cạnh hai cái khoái gian nhà. Hai bên kê hai chiếc giường được đóng bằng gỗ. Hai gian nhà kia có hai phòng ngủ và cũng để ít đồ và mấy thứ lặt vặt. Có một phòng được treo rèm màu hồng, nhìn khá nữ tính. Mới nhìn ai cũng đoán được đó là phòng của con gái. Đây chính là phòng của cô Hạ Hoàn khi còn sống vẫn thường hay ở. Nói chuyện được một lúc thì bố của tôi xin phép chủ nhà. Do mình đi xe đường dài nên mệt cho nên lên giường ngủ trước. Vợ chồng của ông bà Nhân Nghĩa cũng giữ phép lịch sự nên cũng vào trong buồng ngủ. Cả con trai tôi hôm đó không về nhà vì ngay từ tối đã xin phép với bố mẹ đi chơi với bạn. Chiếc đài cassette trên bàn thờ được mẹ của cô gái đứng lên vặn nhỏ hơn, bởi vì đến đêm tĩnh lặng sẽ kêu to, mọi người sẽ khó ngủ. Đến quá nửa đêm nằm trằn trọc mãi, hai người không ngủ được, mót vệ sinh cho nên Bác Hạnh đi ra ngoài. Ông rón rén dậy mở cửa đi ra phía ngoài vườn vì không muốn gây tiếng động. Không cảnh bên ngoài rất yên tĩnh, cây cối tùm làm cho ông cũng cảm thấy rợn rợn. Mặc dù đã từng đi lính ăn bờ nằm bụi và lại là một tay chài lưới chuyên nghiệp quanh năm bến sông còn nước, nhưng lúc này ông cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cảm giác rờn rờn lúc này lại ùa về. Bỗng nhiên ông cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, khiến cho lông tóc dựng ngược cả lên. Quay ngoắt lại thì chẳng có một ai, nhìn xung quanh cũng chỉ là phiến lá cây rậm rạp tùm đang đung đưa bởi những cơn gió, miệng lẩm bẩm khe khẽ. Cô à, đừng trêu chọc tôi nữa, chúng tôi có lòng đến tận nhà muốn giúp đỡ cô rồi. Bác Hạnh nói xong câu đó thì vội vàng đi về phía nhà chính cách xa nhà vệ sinh. Con đường được trải bằng những viên gạch lởm chởm khiến ông ấy vấp chân đến mấy lần. Nhưng khi còn cách mấy chục mét nữa là vào đến nhà, thì mắt của ông hoa lên, tay ù đi và cảm thấy bước chân của mình bỗng nhiên chậm hẳn lại. Dường như lúc này bác đã biến thành một con người khác, hay nói đúng hơn là Bác Hạnh lại bị ốp. Bố tôi cũng khó ngủ, có lẽ lúc bàn tối uống mấy chén rượu nên khá trằn trọc bởi vì ông là người không uống được nhiều. Lúc Bác Hạnh bước ra ngoài thì ông cũng biết, nhưng cũng mặc kệ không nói gì cả. Nghĩ bụng là Bác Hạnh đi vệ sinh mà thôi. Có tiếng lạch cạch kêu lên khe khẽ, rồi tiếng két của cánh bàn lề vang lên. Giữa đêm hôm nghe gió một một. Bố tôi quay về phía phát ra tiếng động thì đúng là Bác Hạnh đang đi vào nhà. Nhưng lần vào này hơi khác lúc ông mở cửa. Khi cánh cửa gỗ được mở ra thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi từ phía ngoài ùa vào trong nhà, khiến cho hai cây đèn nhang đang ở trong nhà tắt ngấm. Chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào trong, phản chiếu bóng dáng của một người đàn ông cao lớn đang đi về chiếc giường của bố tôi đang nằm. Ông Hạnh, ông đi đâu vậy? Bố tôi khẽ hỏi bởi vì không muốn gây tiếng động cho chủ nhà mất ngủ. Không nghe thấy được tiếng của Bác Hạnh trả lời, bố tôi liền hỏi tiếp. Ông bị sao vậy? Sao không khép cánh cửa vào cho đỡ gió? Lạnh quá. Vẫn không nghe tiếng Bác Hạnh đáp lời mà chỉ thấy bóng dáng của ông vẫn đang bước từng bước về phía chiếc giường của bố tôi bằng một dáng vẻ khá vội vã. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng quạ kêu lên dồn dập, rồi tiếng mèo gào lên thảm thiết như động dục. Mặc dù là người cứng bóng vía như bố tôi lúc này cũng không khỏi tái mặt, thầm nghĩ có chuyện không hay lại diễn ra. Nhưng giữa bóng tối lờ mờ lại thêm cái không khí quỷ dị trong căn nhà này, kết hợp với mùi nhang bà Nghĩa thắp lên từ tối vẫn chưa cháy hết. Rồi tiếng tụng kinh liên tiếp từ chiếc đài cassette phát ra, khiến cho ông cũng thấy khiếp vía. Bóng người cao lớn kinh như vậy đi thẳng vào trong nhà rồi dừng lại chiếc tấm di ảnh đặt ở giữa nhà. Bố tôi rùng mình nhìn về cái bóng đó tiếp tục theo dõi xem làm gì. Bất ngờ bóng người đó đi ngang qua chiếc giường nơi bố tôi đang nằm rồi tiến thẳng vào căn buồng, có chiếc rèm che cửa màu hồng. Chính là căn phòng của cô gái đã chết Hạ Hoàn. Khi đi ngang qua, ông cảm thấy một luồng khí lạnh làm cho ông cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cảm giác căn nhà này đang có thứ gì đó hiện hữu. Lại gặp chuyện rồi. Ông Tú lẩm bẩm nhưng lúc này vẫn giữ tư thế nằm im trên giường. Chiếc chăn đắp hờ trên ngực lúc này đã được bố tôi trùm kín mít. Chị hay hé nhìn lên nhưng mà bên ngoài không gian vẫn chỉ là một màu tối lờ nhờ. Từng cơn gió thốc vào khiến cho ông cảm thấy rợn rợn. Cánh cửa gỗ lúc này bị cơn gió thổi thật mạnh làm cho đập mạnh vào bức tường phía sau, rồi thanh chặn cửa rơi xuống nền được lắng xi măng, nảy lên kêu cùm cúp. Ông Tú đang nằm trên giường lúc này không giữ nổi bình tĩnh, liền bật người ngay dậy, vừa lấy chiếc bật lửa Zippo được ông giữ từ lâu. Mọi khi nó nhạy lắm chỉ cần bật một cái là lên, nhưng lúc này phải đến 5-6 ngọn lửa cũng không cháy. Thậm chí là sự hốt hoảng còn làm cho ông suýt đánh rơi nó xuống đất. Khi ngọn lửa bùng lên, bóng tối của căn nhà lúc này chợt bùng lên. Ánh mắt của ông Tú chưa kịp làm quen với bóng tối, thì ông giật mình kinh hãi đến tột độ. Lúc này tất cả mọi thứ trong nhà đều bình thường, bác Hạnh vẫn đang ngủ cạnh ông, phát ra tiếng thở đều đều, thậm chí là ngáy còn rất to. Cánh cửa chính trong nhà vẫn đóng cửa im ỉm và tất cả mọi thứ đang ở trong trạng thái bình thường. Nhưng khi quay mặt về phía di ảnh của cô gái trên bàn thờ, ông thấy rùng mình, hình như là cô ấy đang mỉm cười, nụ cười tuy đau đớn nhưng mà ẩn chứa sự biết ơn. Ông Tú lầm bầm nói khẽ khẽ chỉ đủ cho một mình ông nghe thấy. Chúng tôi đã lên đến nhà cô, có lẽ cô đã báo mộng cho anh em chúng tôi. Tôi xin hứa với vong linh của cô là sẽ tìm bằng được ra kẻ đang hại cô. Bác Hạnh lúc này cũng chồm dậy hỏi, ông Tú, ông làm nhảm gì vậy? Thế rồi bố tôi liền kể lại giấc mơ mà mình vừa gặp. Thì ra đó chỉ là giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thực tận cùng như vậy? Điều kỳ lạ nữa bác Hạnh cũng kể là điều vừa gặp cho bố tôi nghe. Lúc này không khí lại rơi vào trầm tư. Hai người lính già nhìn nhau không nói gì, ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ không thoải mái và suy tư. Cô gái này quá linh thiêng, phải đau đớn và uất ức đến nhường nào mới có thể dọa cho hai người lính già từng vào sinh ra tử nhiều lần. Chẳng còn điều gì khiến bản thân sợ hãi nữa, mà hết lần này đến lần khác đều phải giật mình. Không thể thất thứ được ông ạ. Ông Tú nói với bác Cảnh, đúng vậy. Làm gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, không thì chính chúng ta cũng thấy lương tâm của mình cắn rứt. Tôi thấy thương cho cô gái này chết đau đớn quá. Bác Hạnh thở dài một tiếng rồi hai người nằm xuống trằn trọc chờ trời sáng. Bố tôi và bác Hạnh cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ về những việc xảy ra, đợi trời sáng hẳn để nói với bố mẹ cô gái về những việc kỳ lạ mà hai người đang gặp khi ngủ ở nhà. Vẫn có câu đồng sàng dị mộng, nhưng ở đây lại là đồng sàng đồng mộng. Hai người cùng đi cùng gặp cùng mơ một giấc mơ kỳ lạ về cùng một người, cùng một thời điểm. Át hẳn đó chẳng phải điều ngẫu nhiên hay trùng hợp. Tiếng gà gáy lè tè báo hiệu một ngày mới đã sang. Bà Nghĩa dậy đi sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng và hai vị khách. Sau khi đánh răng rửa mặt pha ấm chè thật đặc, ba ông ngồi nói chuyện. Bác Hạnh kẽ liếc mắt nhìn về phía bố tôi, rồi nhìn về phía của ông Nhân nói bằng giọng khá bí ẩn. Không có bà xã ông ở đây, tôi hỏi thật, trước khi con gái ông mất, ông có thấy cháu có điều gì kỳ lạ không? Không trả lời câu hỏi này ngay, ông Nhân nhìn về ảnh thờ con gái nó bằng giọng buồn buồn, ánh mắt rơm rớm hồi ức. Con bé nó ngoan lắm, là một đứa con hiếu thảo, Từ hồi còn tấm bé đến giờ cháu nó chưa bao giờ để lại điều tiếng xấu cho bố mẹ. Lớn lên một chút thì nó đi làm kiếm tiền về phụ giúp gia đình. Tôi và bà nó nhiều lần thúc giục muốn cháu lập gia đình để yên bề gia thất. Nhưng nó bảo nó còn trẻ muốn đi kiếm tiền về giúp bố mẹ sửa sang căn nhà. Nội em ăn học thành tài rồi tính tiếp. Vợ chồng tôi nói nó bảo phận gái có thì. Nhưng nó cứ gạt đi bảo con gái của bố mẹ không ấy được đâu mà lo. Ấy vậy mà... Ông Nhân hòa khóc nức nở, gương mặt nhăn nheo khắc khổ của một lão nông vốn đã vất vả. Lại thêm cú sốc cực lớn nên càng thêm suy sụp. Bác Hạnh và ông Tú hai người cũng chẳng biết nói thế nào. Lúc này ai cũng mang theo một tâm lý nặng nề ảo não. Thế trước khi cháu mất có điều gì chưa làm được hay còn ước nguyện gì mà cháu muốn làm mà vẫn chưa hoàn thành hay không? Bố tôi nhìn về phía của ông Nhân nói bằng giọng cảm thông chia sẻ. Thế cũng không rõ lắm. Thực ra ước nguyện lớn nhất của con Hoàn là xây được cái nhà cho bố mẹ. Tôi thì thương binh nghỉ mất sức nên chỉ loanh quanh phụ bà xã làm mấy việc nhà, còn chăm con gà con lợn mà thôi. Mà chi tiêu sinh hoạt của gia đình đều nhờ bà tôi đi chợ hàng ngày. Thằng út nhà tôi thì vẫn còn học cho nên chưa đỡ đần được gì. Dường như lúc này không khí trong nhà lại thêm trầm mặc, chỉ có tiếng gõ mõ tụng kinh phát lên đều đều. Bà Nghĩa lúc này cũng vừa xách làn đi chợ về, gương mặt khắc khổ dáng vẻ mệt mỏi chẳng giống người phụ nữ mới hơn 50 tuổi một chút nào cả. Vừa vào đến nhà bà liền nghe tiếng của ông Nhân nói với. Bà nó thắp cho con nén nhang, tuần nhang tôi thắp khi nãy đã cháy hết rồi. Chẳng nghe thì bà Nghĩa đáp lời chắc là có việc đi ra sau nhà. Ông Nhân đứng lên lấy ba nén nhang ở trên bàn châm lửa thắp hương. Nhưng đúng lúc này có một con chim nhỏ từ đâu bay vào trong nhà. Con chim bay lượn vòng vòng rồi đậu ngay trên di ảnh của cô Hoàn. Rồi bắt nhang bùng lên cháy dữ dội. Thật kỳ lạ, ông Nhân thấy vậy thì liền gọi vợ. Bà Nghĩa ơi! Tiếng gọi giật dòng của ông Nhân khiến cho bà vợ đang bưng mâm cơm cúng đã vội chạy vào trong nhà lầu bầu. Có chuyện gì vậy? Mới sáng ra sao mà ông gọi giật dòng đến mấy lần? Tôi đang giở tay làm cơm cho con Hoàn. Nhưng khi nhìn về bóng lưng của chồng và nhìn lên bức ảnh của họa Hoàn, thì bà mới ngớ người ra. Khi thấy con chim nhỏ lạ kỳ đang đậu trên bức ảnh của con gái, bát nhang vẫn còn đang cháy. Tuy giận mình, bà Nghĩa cũng không để làm hoảng loạn. Vốn cũng là một người khá tinh ý cho nên bà liền cho một tuần nhang khác, cắm ngay vào bát cơm cúng mà bà vừa đơm xong. Trên mâm cơm thì chỉ có một bát cơm, một đĩa rau luộc và ít nước mắm, không thêm một ít thịt luộc. Mẹ xin con sống khôn thác thiêng, có điều gì oan khuất, còn điều gì muốn nói hãy báo cho bố mẹ biết. Con chim nhỏ đậu trước di ảnh lúc này như có linh tính, nó có bộ lông màu trắng tuyệt và khuôn mắt đỏ như là máu. Hai bàn chân của nó bấu chặt vào khung ảnh rồi liên tục gõ vào bức di ảnh của cô gái. Sau đó nó liền bay ba vòng quanh nhà rồi sau đó chui buồng vào. Rồi sau đó chui vào buồng của cô Hạ Hoàn qua một ô thoáng chỉ to bằng viên gạch. Bác Hạnh và ông Tú hai người chứng kiến tận mắt câu chuyện để làm ngạc nhiên. Sau đó đợi cho ngay vợ chồng của ông bà Nhân Nghĩa ra bàn uống nước, rồi bác Hạnh mới nói cho ngay vợ chồng. Tôi thấy kỳ lạ lắm. Tối qua tôi và ông Tú ngủ ở giường kia. Nhưng qua nửa đêm tôi và ông ấy đều nằm mơ thêm một giấc mơ giống hệt nhau. Đều có bóng dáng của một người đàn ông cao lớn đi thẳng vào trong phòng của cô Hoàn. Chẳng hay ở trong phòng của cô ấy còn có chứa bí mật gì mà cô ấy muốn nói cho chúng ta. Lại thêm cả sự việc vừa rồi, con chim kia rất kỳ lạ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà từ đâu bay đến rồi đậu lên di ảnh của cô ấy. Chắc chắn có điều gì đó cô ấy muốn nói. Ông Tú gật đầu đồng tình nhìn về hai vợ chồng chủ nhà, muốn vào trong buồng cô Hạ Hoàn tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra. Căn phòng này thực sự cũng chẳng có điều gì đặc biệt, nhưng mà kỳ quái ở chỗ khi mà con Hoàn nó đi Đài Loan được 3 năm về lần nhất, tôi thấy nó có những hành động khá kỳ lạ. Tiếng của bà Nghĩa vang lên khiến ba người đàn ông chú ý lắng nghe, bác Hạnh và ông Tú bố tôi đều lên tiếng. Kỳ lạ thế nào sao tôi không biết? Ông thì biết gì chứ, cũng chẳng bao giờ chịu gần gũi thân thiết với con. Bà Nghĩa khẽ liếc mắt về phía của chồng rồi lầu bầu, nghe chừng giọng nói có vẻ trách móc. Các ông đi theo tôi vào đây. Dứt lời, bà Nghĩa liền đi thẳng vào trong nhà. Ông Nhân vội vàng theo sau, kế đó bố tôi và bác Cảnh. Cánh cửa được làm bằng gỗ khá cũ kỹ, hiện tại đã được thay bằng ổ khóa mới. Bà Nhân tìm chiếc chìa khóa buồng rồi lúi húi mở ra. Vừa vào căn buồng của cô Hoàn, đập vào mắt của mọi người là những hình vẽ và cả những bức ảnh kỳ lạ. Không, nói đúng hơn là kỳ dị. Căn phòng chỉ độ tầm hơn 10 mét vuông được dán chi chít những hình ảnh đáng sợ đầy máu me và những hình ảnh chết chóc. Ngay cả chiếc bóng điện ngủ cũng được trang trí bằng một màu đỏ. Khi đèn buồng vừa bật lên, nó đập ngay vào thị giác, khiến cho người mới nhìn đầu tiên không khỏi hoang mang sợ hãi. Ở giữa phòng có treo một bức hình chân dung của một cô gái đang nhìn thẳng. Cô gái có một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hút hồn, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó có một nét buồn rười rượi. Bác Hạnh bỗng nhìn cất tiếng. Tại sao nhà mình lại để tất cả những đồ dùng cá nhân của cô Hạ Hoàn lại mà không mang đốt hoặc thiêu cho cô ấy ở dưới đó dùng? Bà Nghĩa thoáng khựng người lại nhưng ngay lập tức nói lảng sang chuyện khác. Có lẽ rằng cô không muốn nhắc lại câu chuyện này, chỉ chăm chăm tìm con chim khi nãy nó bay vào đây. Con Hạ Hoàn nó dặn chúng tôi từ trước, nó bảo rằng kể cả có bất cứ chuyện gì, cũng không được mang đồ đạc của nó trong phòng này di chuyển đi đâu. Ông đặc biệt nhấn mạnh câu kể cả có bất cứ chuyện gì. Tôi cũng tò mò muốn hỏi xem sao, chẳng chí phòng ốc kiểu gì kỳ lạ. Hỏi mẹ nó thì mẹ nó bảo không biết. Tiếng của ông Nhân thở dài. Bác Hạnh và ông Tú nhìn nhau. Có lẽ trong đầu của hai người lúc này nghĩ rằng chuyện gia đình của ông bà này phức tạp. Vợ chồng con cái có lẽ không hòa hợp cho lắm. Nhưng đây là vấn đề khá tế nhị, lại liên quan đến chuyện gia đình nhà người ta, cho nên hai ông không nói gì thêm. Mọi người bắt đầu tìm kiếm con chim kỳ lạ khi nãy nó đậu trên bàn thờ cô gái. Nhưng thật kỳ lạ, dù cố gắng tìm kiếm lục lọi mọi xóc xỉnh, cũng chẳng thể nào tìm ra. Căn phòng chỉ độ chục mét vuông mà có tới 4 cặp mắt liên tục tra xét, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Quan sát thật kỹ xung quanh, Bắc Hạnh và bố tôi nhảy mắt nhau ra ngoài. Khi ra đến ngoài, ông thở hổn hển nói bằng giọng lắp bắp. Ông có thấy kỳ lạ không? Sao tôi vào trong phòng cô gái cảm thấy như ai đó nhìn mình, hay là tôi hoa mắt? Bước chân dung treo trên tường cứ nhìn chằm chằm tôi, làm tôi cảm thấy không thoải mái. Ông cũng cảm thấy vậy sao? Nhưng đó chỉ là bức chân dung mà thôi. Ảnh chân dung thì hay góc chụp thẳng cho nên cảm giác như vậy, chứ tôi thấy bình thường. Có lẽ ông thần hồn nát thần tính. Tôi thấy kỳ lạ việc con chim màu trắng kia mà thôi. Rõ ràng 4 người 8 con mắt tìm lục lọi không thấy. Trong phòng đó cũng kín và chẳng có lỗ thoáng, nên không thể nào nó bay được ra ngoài. Lẽ nào đó chỉ là... Bố tôi lấp lửng khiến Bác Hạnh lúc này sững sờ. Hai người mặc dù từng trải qua những chuyện như này, có lẽ vẫn chưa quen nên là cảm thấy hoang mang. Đoàn bố tôi nói tiếp. Mà cũng chẳng hiểu vì sao một người con gái trông hiền lành dễ thương như vậy lại có thể trang trí căn phòng nhìn giống như phòng thờ. Ông có nhìn thấy điểm ấy không? Tôi cũng thấy lạ. Nhưng mà tôi để ý có một bức ảnh mà tôi cực kỳ thấy nó quen thuộc, nhưng mà không có nhớ ra ở đâu cả. Nhưng mà ngay lúc đó thì Bác Hạnh liền quay lại căn phòng. Hai ông bà Nhân nghĩa lúc này vẫn đang chăm chú lau dọn căn phòng, chẳng có một ai nói một tiếng nào. Mặc dù trong phòng kín nhưng chúng vẫn phủ đầy một lớp bụi, hai người cẩn thận lau từng chút một. Bỗng nhiên bà Nghĩa kêu lên một tiếng như phát hiện ra điều gì. Mở ngăn kéo tủ trang điểm của cô Hạ Hoàn ra thì bà thấy một phong bì chứa đầy những bức ảnh kỳ dị. Điều này thật là quá sức tưởng tượng của hai người. Ngay cả bố tôi và Bác Hạnh lúc này nhìn vào cũng sững sờ. Nhưng Bác Hạnh liền cảm thấy bức ảnh giống hệt với một bức ảnh đang được dán ở trên tường.